Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1805, chương 136. Cuộc thi rồi. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Bây giờ ở bóng chày giới, thật giống như cơn lốc mắt, mặc kệ tới nơi nào đều có thể gây nên rất lớn quan tâm cùng vây đỡ, coi như bình thường ở trong trường học. Bạn học chung quanh cũng là trong mắt chứa ước ao, hết sức thân cận, dù sao có lúc bọn họ cũng sẽ bị người quen xin nhờ cùng lớp cấp tuyển thủ muốn ký tên. Ở tình huống như vậy, cùng CLB bóng chày những người này nơi tốt quan hệ là rất tất yếu, không phải vậy nhân ra cầu lại đây chính mình nhưng phải không đến. Cái kia nhiều lúng túng. Cứ như vậy, CLB bóng chày tuyển thủ dù cho là ở trong trường học cũng là hưởng thụ tiểu minh tinh cấp đãi ngộ, đặc biệt là những kia chủ lực, càng là bị người vây đỡ ở Sawamura Aizun bọn họ trong lớp. Mỗi lần tan học thời điểm, Sawamura, Furua, Satoru bên người đều sẽ vây lên tốt mấy người, cho tới cùng trong lớp Kanemaru. Tuy rằng đồng dạng là Seido cao trung bóng chày đội chủ lực, có thể đãi ngộ liền cái khác lớp thay thế bổ sung cũng không sánh nổi, hết cách rồi. Ai bảo hắn cùng Sawamura cùng Furuya Satoru chờ ở trong một lớp học đây, không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng, coi như Kanemaru bản lĩnh không sai, cùng Sawamura cùng Furuya Satoru cũng là hoàn toàn không có cách nào, khá là toàn quốc đại ma vương. Cùng toàn quốc tốc độ bóng người số 1. Người nghe người ta ngoại hiệu này, không thêm vào toàn quốc đều thật không tiện nói ra khỏi miệng, nếu như không thể thêm vào toàn quốc như vậy danh hiệu. Kanemaru thậm chí ngay cả cùng hai người này khá là tư cách đều không có. Đối với này, Kanemaru bạn học nội tâm đương nhiên là phi thường oán giận, nhưng là đối mặt hai người này, hắn lại một chút biện pháp đều không có, cũng chỉ có thể ở trong đáy lòng yên lặng nỗ lực. Chờ đến năm thứ 3, bọn họ còn có một lần nữa chia lớp cấp cơ hội, Kanemaru đã không chỉ một lần ở trong lòng mình yên lặng cầu khẩn lần sau chia lớp cấp thời điểm tuyệt đối không nên gặp mặt đến hai người này. Kẻ xui xẻo nhi tới gần cuối kỳ thời điểm, thì cuối kỳ thì bắt đầu rồi, mặc kệ CLB bóng chày những này tuyển thủ hiện tại ở trong trường học cỡ nào được hoan nghênh, địa vị cỡ nào cao thượng, bọn họ trước sau đều chỉ là học sinh mà thôi. Dù cho là CLB bóng chày tuyển thủ cũng không thể làm lỡ học tập, điểm này là bên trường học cố ý quy định. Dù sao CLB bóng chày bên trong tuyển thủ không thể tất cả mọi người đều có thể dựa vào bóng chày ăn cơm, nếu như không thể dựa bóng chày ăn cơm, tương lai của bọn họ cuối cùng vẫn là muốn rơi vào học tập lên, đặc biệt là đối với tuyệt đại đa số tuyển thủ tới nói. Bọn họ căn bản cũng không có dựa vào bóng chày ăn cơm năng khiếu, ở huấn luyện sau khi đem mình thành tích học tập làm lên không có cách nào dựa vào bóng chày trộn lẫn điều lối thoát. Thời điểm cũng có thể trước đại học tốt mà luận đến dạy học chất lượng. Làm tư nhân trung học Seido cao trung cũng vẫn là tương đối nói còn nghe được, cũng không thể bởi vì cao trung tham gia CLB bóng chày nên cái gì đều không để ý. Từ một điểm này tới nói, Seido cao trung vẫn là làm được rất tốt, có một ít ích kỷ trường học căn bản liền mặc kệ học sinh chết sống xả xa. Nói tiếp Sawamura Aizun dù cho có sống lại một đời kinh nghiệm, Sawamura Aizun cũng không có thể trở thành là học bá trước kia ở Akagi tỉnh thời điểm cũng còn tốt, bởi vì chỗ đó mọi người cơ sở đều tương đối kém. Sawamura Aizun có kinh nghiệm của kiếp trước, lại chịu gắng sức rất dễ dàng liền thành trong lớp ưu tú học sinh, nhưng là ở Seido cao trung, cái trò này hiển nhiên là không thể thực hiện được, ngoại trừ CLB bóng chày tuyển thủ ở ngoài. Có thể bằng thực lực thi được Seido cao trung thành tích còn đều là vô cùng tốt. Bản thân nhân gia nội tình là tốt rồi, trường học giáo dục chất lượng lại cao. Hơn nữa bọn họ chịu hoa tâm tư học tập coi như Sawamura Eizun có sống lại phần mềm hack. Ở phương diện này cũng không có tác dụng quá lớn. Trước đây thường thường nghe người ta nói, có chút tiểu thuyết chính là chuyên môn viết người sống lại trở lại thi thi đại học sau khi sống lại, ngăn ngắn mấy tháng liền có thể khôi phục trình độ, đồng thời còn có thể thi đến càng tốt hơn đối với này. Sawamura Eizun khịt mũi, con thường có bản lĩnh ngươi sống lại về đến thử xem. Có thể so với kiếp trước khá một chút, cũng đã phi thường không dễ dàng được không? Còn muốn thi cái gì số một? Quả thực là nói chuyện viển vông. Sống lại thời điểm, cũng không có người rửa cho ngươi điểm. Ngươi tự nhiên cũng không có biện pháp ở sự thông minh của chính mình lên nhiều hơn điểm có người. Thông minh chính là cao hơn ngươi. Học tập hiệu quả chính là so với ngươi tốt, đơn thuần dựa vào nỗ lực liền có thể bổ khuyết sao? Quả thực đùa giỡn. Kinh khủng nhất một điểm là, coi như ở cái này nỗ lực lên, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng đến hơn người ta tham gia thi đại học hài tử. Có người liền có thể học đến tối 2-3 điểm ngươi được không? Đặt Sawamura Eizun trên người, tình huống cũng giống như vậy, hắn phần lớn thời gian đều dùng đến đánh bóng chày coi như học tập. Thời điểm chịu nghiêm túc, cũng so với kiếp trước càng thêm hoa tâm tư, hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân. Thành tích của hắn là có rất lớn trình độ tăng lên, nhưng liền này tăng lên, cùng những kia chân chính thành tích học tập tốt học sinh so ra, vẫn như cũ chênh lệch lớn vô cùng. Đương nhiên, còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu là Sawamura coi như là đem thành tích học tập tăng lên, ngoại trừ phỏng vấn thời điểm mặt mũi đẹp đẽ một điểm, có thể xứng đáng các thầy giáo giảng bài thật giống đối với hắn tương lai cả cuộc đời, cũng không có tác dụng gì. Cứ như vậy, vốn là không có bao nhiêu động lực, càng là rời đi hơn nửa liên tiếp 2 ngày cuộc thi sau khi kết thúc. Seido cao trung CLB bóng chày khôi phục huấn luyện cùng lúc đó. Mặt khác một hạng trọng trách, cũng đến thi xong ngày thứ 2, khu vực giải thi đấu rút thăm nghi thức liền muốn bắt đầu rồi. Lúc trước kết thúc mùa xuân giải thi đấu lên, Seido cao trung bóng chày đội lực ép hết thảy đối thủ thành công thăng cấp quán quân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ là giải thi đấu loại thứ nhất tử làm là thứ nhất hạt giống. Cái khác đội bóng cần đánh 7 trận thi đấu thắng lợi mới có thể thành quán quân. Seido cao trung bóng chày đội hoàn toàn không có cần thiết, bọn họ là từ vòng thứ 3 bắt đầu mới chịu chính thức tham gia thi đấu, vẻn vẹn cần đánh 5 cuộc tranh tài, chiến thắng 5 cái đối thủ liền có thể thăng cấp. Quotient phương diện này có thể để cho các tuyển thủ tiết kiệm thể lực, mặt khác cũng có thể sớm quan sát đối thủ hạt giống đội bóng, là phi thường có trợ giúp. Một chuyện cái khác hạt giống đội bóng, còn có Yakushi cao trung cùng Ichi Daisen, bọn họ tình huống bây giờ cùng Seido cao trung bóng chày đội cách biệt không có mấy, chỉ cần đánh 5 cuộc tranh tài liền có thể thắng lợi thăng cấp hạt giống chọn lựa thi đấu. Đối với thực lực mạnh đội ngũ tới nói là phi thường có trợ giúp, vì lẽ đó mùa xuân giải thi đấu mới sẽ tiến hành đến kịch liệt như vậy, mọi người mới sẽ liều mạng như thế. Nếu như không có cái này phúc lợi câu dẫn, thiên tài tình nguyện ở loại kia thi đấu lên vung vẩy mồ hôi, đây lẽ ra phân tổ thời điểm, thân là hạt giống đội bóng, làm sao cũng không đến nỗi vận may quá kém. Trên lý thuyết rằng là rất khó liên tục tao gặp cường địch, nhưng là rất đáng tiếc, năm nay Tây Tokyo chính là như thế xui xẻo, có như vậy một cái đội bóng, rõ ràng có toàn quốc thành quán quân thực lực, cuối cùng nhưng ở vòng thứ nhất thời điểm liền tiếc nuối bại trận. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ đánh mất hạt giống đội bóng tư cách, cũng chính là này chi đội bóng hiện tại mặc kệ gia nhập cái nào phân tổ, Metropolitan khác sẽ làm cái này phân tổ biến thành bảng tử thần. Này chi đội bóng cũng là thành Tây Tokyo khóa này trong đại tái biến số lớn nhất. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.